vô tướng cửu kiếp thần lôi từ trong tay Nhạc Vũ tràn ra truy kích, tất cả huyết nhục nguyên thần của Diệp Thanh bị đánh nát. Khí tức lân cận cửu thiên thập địa chấn ma đại trận đều biến đổi, đồng tử ba người Dương Ất mãnh liệt co rút, tràn ngập vẻ hoảng sợ không dám tin. Cũng không biết cửu tiết kim văn này làm sao để đột phá hắc quang tỏa liên và 81 viên hoàn phong tỏa để thoát ra khỏi cửu thiên thập địa chấn ma đại trận. Diệp Thanh sợ đến vỡ mật, căn bản không rảnh để suy nghĩ, thân hình còn sót lại hóa thành bản thể, điên cuồng đào thoát nhưng thân thể không ngăn được xu thế toái tán. Thất thải kiếp lôi lan tràn bốn phía khiến tất cả huyết nhục nổ thành bột mịn không còn sinh cơ, toàn thân đau nhức không chịu nổi. Cuối cùng hắn gào lên kiệt lực, chủ động toái tán thân hình thành ngàn vạn con thanh dực tiểu xà ý đồ tránh thoát kiếp lôi. Nhạc Vũ cũng không quản tới, chụp mạnh về phía trước một chảo nắm lấy những tòa liên hắc sắc cưỡng ép lấy ra những tàn dư huyết nhục của Diệp Thanh. Ngũ sắc thần quang quét qua phá vỡ toàn bộ cấm chế linh trận, tiện tay ném cho Bạch Thường sau lưng rồi cười nhẹ. Trong truyền thuyết lực độc của Thái Ất nhất khí di trần vượt qua mấy loại tiên thiên độc chướng. Tiết Hồng ta tự nhiên không dám khinh xuất động tới, nhưng chỉ cần đánh chết người này thì mặc kệ lực độc đến đâu cũng không khó dễ được ta. Không biết chư vị nghĩ có đúng không? Đang lúc nói chuyện, Nhạc Vũ lại lấy ra một cái hồ lô hồng sắc từ xa hút vào viên độc đan thanh sắc. Bạch Thường cũng không tự chủ được, móng tay bên phải bấm vào mạch ở cổ tay bước ra vô số tiên huyết tử kim sắc nhuộm đỏ tỏa liên rồi đánh ra liên tục mấy chục thủ ấn khiến quang trạch tỏa liên dần bạo tăng. Thân thể yêu tộc tuy có yêu lực mênh mông, hơn hẳn tu sĩ cùng giai, bất quá vì tính chất tương đối cuồng bạo nên lực khống chế hồn thức bản thân cũng kém xa tu sĩ, muốn tế luyện bất cứ bảo vật nào đều khó khăn gấp 10 lần tu sĩ. Bất quá Bạch Thường lúc này cảm giác hồn thức yêu lực dưới sự thao túng của Nhạc Vũ tụ tán tự nhiên, ngự sử tùy tâm như chân tay, so với chính nàng tự làm còn nhanh hơn mấy phần. Với sự trợ giúp của tinh huyết, trong nháy mắt tỏa liên đã có mấy tia liên hệ tinh thần. 12 cánh chim sau lưng nàng lại chớp động quán nhập vào tỏa liên. Trong chốc lát đã có vô số hắc liên ngân hắc sắc giao tạp đằng không, thanh thế còn thịnh hơn lúc Diệp Thanh thôi động mấy phần, tựa như vô số xúc tu phô thiên cái địa mở rộng đến phạm vi ngàn dặm phong tỏa toàn bộ tất cả thanh dực tiểu xà đang định đào thoát. Ba người Dương Ất vốn sớm như đã tỉnh mộng khi Nhạc Vũ bắt đầu cười lên. Nguyên đạo gầm lên một tiếng, đem ấn tỷ hóa thành vạn mẫu áp mạnh xuống, lại thêm vài chục thanh phi kiếm thi triển ngọc thanh xiển môn phân quang thác ảnh kiếm phân thành tròn trăm kiếm quang. Thừa dịp khí tức thần hồn Nhạc Vũ vẫn còn bị phong tỏa từ cao đánh xuống, kiếm quang quấn quýt, lăng lệ ác liệt thảm tuyệt. Thanh Mặc tuy là toàn lực duy trì đại trận nhưng tay phải cũng sử ra một pháp quyết. Ngón tay bắn ra liền có một sợi dây như cự xà bắn ra từ tay áo hóa thành một đoàn bạch quang trói buộc Nhạc Vũ. Chỉ có trên mặt Dương Ất lộ ra vẻ suy nghĩ cùng với vài phần kinh nghi bất định. Cũng chưa hạ sát thủ mà tế lên ngọc bàn bảo vệ cả ba rồi mới đánh ra một kiếm. Lần này viêm lực chuyển thành băng hàn. Trong mấy ngàn dặm ở đây vẫn cực kỳ nóng bức nhưng sau một khắc lại chuyển thành băng phong ngàn dặm. Huyền xương vạn năm bao phủ lấy toàn bộ cửu thiên thập địa chấn ma đại trận. Bất quá vào lúc vừa đánh ra một kiếm thì Dương Ất bỗng dưng cả kinh. Trong lòng hiện lên một tia báo động rồi chợt ngộ ra. Ngươi không phải Tiết Hồng, đến cùng là người phương nào? Nguyên đạo cũng tỉnh ngộ, như liên tưởng đến điều gì. Nhìn về cái hồ lô trong tay Nhạc Vũ vẻ sợ hãi. Ngay cả chiếc ấn tỷ trong không trung cũng bấn ổn. Chỉ có Thanh Mặc vẫn bình thường. Sát ý càng thêm nồng đậm. Cho dù người này có phải là Tiết Hồng hay không thì chỉ cần chạm sát là xong. Nhạc Vũ nhếch miệng, tay phải kết ấn vỗ vào đáy hồ lô. Một đạo hồng mang thoát ra bay thẳng đến nguyên đạo. Huyễn Nguyệt Ngưng Chân Quyết là thần thông huyễn pháp cao nhất của Hồng Hoang. Bất quá có Hy Hoàng Tàn Kính hộ thân, Vô Vọng Chân Thủy cùng Thái Vi Thanh Lương Chân Dịch trấn áp. Lại có Vô Tướng Cửu Kiếp Thần Lôi Pháp cơ hồ tu đến tầng thứ 7 viên mãn thì môn đại thần thông chấn nhiếp Hồng Hoang này trước mặt hắn không là gì. Uy hiếp lớn nhất lúc này đối với hắn cũng không phải là Dương Ất có chiến lực mạnh nhất mà là Nguyên Đạo Chân Nhân không. Hồng quang thoát ra lập tức lao thẳng tới ngàn trượng. Quang hoa bạch ngọc của ngọc bản bỗng dưng bị căng ra rồi bị tán phách thần quang ăn mòn xuyên thấu. trên người Nguyên Đạo tự phát lần lượt sáng lên vài đạo bảo quang, cuối cùng bị đạo hồng quang đột phá từng cái đánh vào trên người. Sau đó toàn bộ nguyên thần lập tức bị ăn mòn hơn phân nửa, toàn bộ thân hình cũng nhanh chóng vỡ vụn hóa thành vô số cát mịn tiêu tán. Nguyên Đạo chỉ cảm thấy mê man, tất cả ý thức gần như biến mất. Cuối cùng một điểm nguyên thần huyết nhục còn sót lại gây dựng lại thành một thân hình chưa đến ba xích gào thét, tán phách thần quang, cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô. Ngươi là người ngày đó giết Lợi sư đệ của ta. Sắc mặt Dương Ất sớm đã kịch biến, thân hình hóa thành vô số quang ảnh, huyễn nguyệt ngưng chân quyết cũng thôi triển đến cực hạn, ý đồ tránh né làn sóng tán phách thần quang tiếp theo. Sắc mặt Thanh Mặc biến đổi một hồi xanh trắng, cũng không cần trói buộc Nhạc Vũ mà thu hồi cửu thiên thập địa chấn ma đại trận để ở dưới chân. 19 tòa bảo tháp 7 tầng quay tròn quanh thân, bất quá thần sắc bất định cũng không biết cửu thiên thập địa chấn ma trận có thể chống cự được tán phách thần quang hay không. Về phần Bạch Thường thì đã trợn mắt há hốc mồm, chỉ biết sững sờ nhìn xem một màn này. Nhạc Vũ mượn Hy Hoàng kính cùng Bạch Lộc giả thiên lệnh, lại dùng tiên thiên ba la thần diễm quấy nhiễu hồn thức bốn người này nên vô thanh vô tức đột phá tỏa liên, lại dùng thất thải lôi quang tập sát Diệp Thanh đã là có chút ngoài ý muốn. Lần này cửu cửu hồng vân tán phách thần quang trực tiếp đem đánh trọng thương Nguyên Đạo. Người thanh niên này lúc đánh với ba người bọn họ vẫn chưa từng vận dụng qua bảo vật này. Trong nội tâm nàng tuy kinh hãi đến cực điểm, cảm xúc khó định nhưng động tác dưới sự thao túng của thần niệm Nhạc Vũ vẫn không hề dừng lại. Thừa dịp Nguyên Đạo chân nhân trọng thương lại không ngừng mở rộng tỏa liên đem 81 viên hoàn bài xích, triệt để khống chế phiến không gian. Nhạc Vũ chém ra một kiếm, kiếm khí dung vũ hóa vân nhu hòa như nước quấn lấy sợi dây kia rồi ngưng thành hình huyền quy áp chế ấn tỷ. Cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô trong tay hắn chỉ dùng được một lần nên dứt khoát thu về trong tay áo. Hai người đối diện đang khẽ thở phào thì lại thấy một viên kính băng hồng sắc bay lên. Lưỡng cực hàn diễm kính gia trì, thôi động băng diễm tuyệt quang tầng thứ 21 chiếu xuống chân thân trong vô số ảo ảnh của Dương Ất. Chiếc ngọc bàn gần như lập tức bị trùng tia hàn diễm giao tạp đánh thành nát bấy, thân hình Dương Ất cũng bị xuyên qua một lỗ sâu hoám. Dương Ất liên tục độn di ngàn trượng, khí huyết trong lồng ngực sôi trào, nhìn qua đạo kiếm mang lam sắc và hình huyền quy của Nhạc Vũ chém ra thì thét lên, dung vũ hóa vân quyết, Thủy Vân Tông Uyên Minh, quả nhiên cũng là ngươi. Cùng lúc hắn bắt lấy thân hình Nguyên Đạo rồi thiêu đốt khí huyết toàn thân đánh ra một quyền xuyên thủng tỏa liên ném ra ngoài hư không rồi quát lớn, mời sư huynh đi trước một bước dẫn bản thể của ta và sư huynh mau đến đây. Thanh Mặc thấy thế, thần sắc lập tức ảm đạm. Bất quá sau một khắc trong mắt lại hiện lên ý kiên quyết, chiến ý bốc lên rừng rực. Nhạc Vũ chau mày, biết Dương Ất quả nhiên sớm đã sinh lòng nghi vấn thân phận của hắn. Tiếp đó hắn cười lạnh dùng hồn niệm điều khiển 12 cánh của Bạch Thường, có thêm vô số ngân quang tuôn ra khiến tỏa liên mở rộng đuổi tới sau lưng Nguyên Đạo rồi triển khai tầng tầng lớp lớp trói buộc. Tiếp đó hắn dùng cửu thiên đô lục chấn linh phù trục trên đầu Thanh Mặc chân nhân để làm trì trệ vận chuyển cửu thiên thập địa chấn ma đại trận. Cùng lúc từ mi tâm của hắn bắn ra một điểm hồng quang mang theo 600 chân hình tham lang thực hình cùng vô số thất thải lôi quang xông về Thanh Mặc. Qua một lần giao kích thì cả hai đều tràn máu tươi. Thần sắc Thanh Mặc chân nhân càng thêm thê thảm, hai mắt vô thần, trên mặt không còn huyết sắc. Tiếp đó Bạch Đế kiếm lại trùng kích trên cửu thiên thập địa chấn ma đại trận. Lực cương sát gần 300 long theo sau. Cuối cùng là thần lực đánh bay 19 tòa tháp mở ra khe hở. Thần lôi vô tướng cửu kiếp trùng nhập vào cơ thể nổ tung thân thể Thanh Mặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, thần châm diệt thế. Mai Sơn tuy lớn mạnh nhưng còn phải che chở trăm vạn đồng tộc. Lấy đâu ra đảm lượng như đạo hữu, ngay cả thánh nhân cũng dám trêu chọc. Bạch Thường cuối cùng không đè được oán khí, dằn dỗi vài câu mới dịu giọng, đạo hữu dù sao cũng đã dùng thân phận tiết hồng, còn có nô gia ở bên, khi đó dù sao Mai Sơn sẽ nhận lấy ngờ vực vô căn cứ. Ta không cầu đạo hữu thay Mai Sơn chúng ta rửa sạch hiểm nghi, chỉ cầu đạo hữu có thể không để Văn Thù đạo nhân tìm được chứng minh thực tế, chắc mấy vị đại nhân này đều có biện pháp ứng phó. nàng nói đến đây thì rõ ràng có vài phần khổ sở. Nhạc Vũ nghe vậy cười nhẹ, chứng minh thực tế sao? Có quan hệ gì đến ta? Đang cầu mà không được. Bạch Thường biến sắc, cảm thấy tức giận đến cùng cực. Nếu không phải là tự biết bản thân không thể phản kháng thì hận không được một quyền đánh vỡ mũi Nhạc Vũ mới hơi giải hận niệm. Cái gọi là không có quan hệ tất nhiên là chỉ chuyện của Mai Sơn không quan hệ đến hắn. Về phần cầu còn không được, tự nhiên là nói hiện Nhạc Vũ là ước gì muốn kéo Mai Sơn xuống nước. Chỉ tiếc là thần hồn nàng bị phong cấm, trong đầu còn cắm 3 cây tam linh khống hồn châm. Nếu không như thế thì dù liều mạng cũng phải cho Nhạc Vũ một lần đẹp mắt. Nhạc Vũ vẫn như không cảm thấy ánh mắt lạnh như băng, bình thản nhìn về phương xa, lắc đầu nói, chuyện hôm nay còn xa mới chấm dứt. Vừa rồi tuy hắn hoàn toàn ngăn cách thần niệm của phân thân Dương Ất truyền lại tin tức. Bất quá nếu không triệt để diệt sát người này thì thân phận Uyên Minh, thậm chí vài tia manh mới lúc vừa đến địa tiên giới lưu lại ở Sơn Mạch Hồng Vân sẽ bị người khác tìm ra. Một trận chiến này sao có thể bỏ qua như vậy? Ý niệm khẽ động, Nhạc Vũ đã đằng không nhanh chóng bay về một hướng khác. Bạch Thường đằng sau đang phẫn nộ lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Chuyện hôm nay còn xa mới chấm dứt. Người này kế tiếp còn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại còn ý định tái chiến với những đệ tử của Ngũ Đài Sơn? Thật không sợ Đại La Kim Tiên ra tay. Dường như ý thức được gì đó, ánh mắt Bạch Thường lại biến đổi, hiện vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi điên rồi? Bản tôn Dương Ất sớm đã tu đến Huyễn Nguyệt Ngưng Chân đến tầng 18, dưới Thái Thanh Huyền Tiên gần như vô địch. Ngay cả cửu cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô cũng không nhất định một lần lấy được tính mạng của hắn. Ăn hết gan hùm mật gấu, dám đi trêu chọc hắn. Nhạc Vũ cũng không phản ứng, hóa thành một đạo độn cun AG ngũ sắc trong nháy mắt đã xuyên qua mấy chục vạn dặm. Bạch Thường tuy không muốn nhưng thân thể pháp lực lại không thể do mình điều khiển, chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Nàng nhờ vào lực của tòa liên nên 12 cánh chim vẫy một lần cũng trực tiếp xuyên thẳng qua mấy vạn dặm. Bất quá tốc độ bay so với Nhạc Vũ vẫn kém mấy chù. Qua mấy nhịp thở mới đuổi theo đến một chỗ toái phiến thiên kính có diện tích nhỏ nhất. Lúc Bạch Thường đến đây thì trông thấy phía dưới một ngọc đài huyết sắc. Nhạc Vũ chắp tay đứng trên không trung, trên mặt lần đầu tiên hiện ra vẻ do dự. Thần sắc nàng đại biến, đang muốn lên tiếng nhắc nhở thì chiến tuyết bên cạnh đã tán xuất một đạo quang hoa huyết hồng chiếu vào ngọc đài khiến khối huyền huyết ngọc thạch cực lớn chậm rãi bay lên trời. Phía dưới truyền ra một tiếng thét to như có một hung thú tuyệt thế đang muốn lao ra. Một chút khí thế tràn ra đã đủ lòng người kinh hãi. Vào lúc đài đá huyết ngọc bị rút lên không trung đến ngàn trượng thì thấy một cánh tay cực lớn mang theo ánh sáng màu vàng mênh mông từ trong lao ra. Cánh tay chỉ có một nửa, không có xương bàn tay. Phảng phất cảm ứng được điều gì, khí tức cánh tay sau khi lao ra càng thêm bạo loạn. Phong sa hoàng quang chung quanh hình thành nên một mặt người cực lớn, âm trầm nhìn vào Nhạc Vũ nói. Lại là ngươi, trong ngữ khí mang theo sát cơ cùng hận niệm vô tận, lực hồn sát vô biên theo đó áp đến. Bạch Thường đứng ở đằng xa chỉ thừa nhận chút dư âm nhưng cũng cảm thấy thần hồn choáng váng, đang khó hiểu vì nghe như trong giọng của mặt người này rất hiểu về Nhạc Vũ thì thấy Nhạc Vũ đã cười bình thản, quanh người lại lóe lên ngũ sắc quang hoa. Năm thanh tiên binh có màu sắc khác nhau đột nhiên từ cơ thể hắn bắn ra phân bố theo ngũ phương vây lấy ngọc đài. Sau một khắc, một trận đồ âm dương nhị khí cũng từ dưới chân hắn mở ra bao phủ phạm vi vạn dặm. Mặt người cực lớn lập tức đầy vẻ kinh nghi bất định, đây là bảo vật gì? Đúng là hóa sinh của khí hồng mông. Nhạc Vũ không hề để ý, hai tay kết ấn biến ảo không ngớt, thôi động ngũ hành kiếm trận tuần hoàn chuyển động. Sau một khắc, liền có một tia ngũ sắc kiếm khí phá thiên chém ra, càng có vô số ngũ sắc quang hoa bay lên tụ về đài đá áp chế cánh tay cực lớn. Kiếm khí phi xoán, không ngừng cắt gọt cánh tay khiến huyết nhục bay tứ tung. Ngũ sắc quang hoa được âm dương nhị khí quán trú với tốc độ kinh người không ngừng tiêu trừ thần hồn lạc ấn ẩn trong huyết nhục. Mặt người cực lớn màu vàng không thể duy trì. Gào thét một hồi rồi cả cánh tay nổ tung khiến ngọc đài chấn động. chỉ thấy là vô số huyết nhục bay ra khắp nơi, rồi một đoàn huyết quang nho nhỏ thoát ra khỏi phong trấn đài đá, trong nháy mắt đã bị ngũ sắc quang hoa thôn diệt, hóa thành một đoàn nguyên lực tinh thuần rơi vào trong đại trận. Bạch Thường chỉ cảm thấy mồm miệng khô khốc, yết hầu như bị bóp chặt không thể thở được. Nàng biết dưới đài đá chính là cánh tay của Sivu, ngay cả Hiên Viên Thánh Kiếm cũng chẳng không đứt. Thậm chí lúc đem thân thể Sivu phân thành 5 mảnh thì càng đứng ngoài quan sát thấy thiên địa như sụp đổ lúc vu thần này vẫn lạc. Lúc này Nhạc Vũ lại như muốn đem tay của thượng cổ đại vu triệt để luyện hóa. Còn có khí hồng mông là ý gì? Kiếm trận còn chưa thành hình trước mắt nàng chắc là do hồng mông tử khí ngưng tụ thành. Bạch Thường cơ hồ không nhịn được muốn quay người rời đi, bằng tốc độ nhanh nhất phản hồi Mai Sơn báo tin. Chỉ là sau một khắc, 3 cây tam linh khống hồn châm sáng lên khiến thần hồn nàng đau đớn không thể chịu nổi, tất cả ý niệm đều biến mất. Bị linh bảo này khống chế thần hồn, nếu như chưa được hắn cho phép thì nàng không thể làm được gì. Có ba la thần diễm gia trì càng khiến nàng không thể thoát thân. Ngũ sắc kiếm quang lưu chuyển, chỉ dùng thời gian 2 ấm trà đã tiêu trừ gần nửa cánh tay của Sivu. Càng nhiều thêm nguyên khí tinh thuần và tàn hồn thần lực bị trận đồ và ngũ sắc tiên binh hấp thu khiến thanh thế càng thêm tuyệt đối bá đạo, hung hoành vô cùng. Cơ hồ một lần chuyển động đều tiêu ma một đoàn huyết nhục. Chiến tuyết lại bay lên chừng 3.000 trượng nhìn về phía xa, tựa hồ toàn lực cảm ứng điều gì. Sau một chung, vừa lúc cánh tay Sivu được luyện hóa khoảng chứng 9 phần thì ánh mắt chiến tuyết lóe lên nhìn về bên trái. Trong lòng Nhạc Vũ cũng khẽ động, biết hồn thức cảm giác của chiến tuyết hơn xa mình nên nhất định đã có chỗ cảm ứng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi lên 5 thanh tiên binh khiến kiếm khí của chúng càng phát lăng lệ ác liệt, một phần rót vào trong âm dương nhị khí trận đồ. Uy lực kiếm trận lập tức đại tăng, nhất thời luyện hóa toàn bộ một phần cuối cùng của huyết nhục Sivu. Toàn bộ tinh nguyên kim sắc và thần lực hồng sắc đều bị hấp thu lưu chuyển trong kiếm trận. Nhạc Vũ cơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ từ trong sâu thẳm của Sivu nhưng cũng không để ý mà bay lên đứng cạnh chiến tuyết. Hắn khai mở mắt chân long, lại dẫn vô vọng chân thủy cùng thái vi thanh lương chân dịch vào trong nhìn về bên trái. Ánh mắt xuyên qua hơn 10 nếp gấp không gian thì thấy 2 đạo độn quang đang điên cuồng tìm đến. Một người trong đó chính là Dương Ất, người còn lại là một người trung niên mặt hồng, tốc độ bay còn vượt qua Dương Ất. Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, trong một sát na nảy ra vô số ý niệm. Lúc này sử dụng thiên ý tuyệt kiếm hay nghịch thiên đao quyết chính là tốt nhất. Bất quá hắn cũng không biết vị tổ sư của mình đã sử qua kiếm quyết cùng loại hay không. Lúc này hắn không thể khinh suất tiết lộ thân phận nhưng có thể dùng được đại ngũ hành nguyên từ diệt tuyệt quang châm. Nhạc Vũ hai tay kết ấn đánh ra từng đạo ấn quyết điên cuồng rót pháp lực hỗn nguyên ngũ hành vào kiếm trận. Sau một khắc, từng cây quang châm ngũ sắc ngưng tụ bên cạnh, đến 999 cây mới dừng lại. Ngũ hành kiếm trận cũng toàn lực thôi chuyển khiến pháp lực hỗn nguyên ngũ hành tăng cường đến cực hạn. Thậm chí những tinh nguyên hồng sắc và vu lực của Sivu đang bị vây khốn cũng bị kiếm trận nhanh chóng hấp thu. Ngũ sắc quang châm không ngừng lớn lên rồi co lại. Sau lưng Nhạc Vũ cũng xuất hiện ảo ảnh ngũ hành phù trận trong ngoài phương viên tới 10 trượng. Bên ngoài càng có vô số phù văn không ngừng kéo dài đến trăm trượng. Lực nguyên tử của đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm dần nhảy lên tới cực hạn. Tầng 16, tầng 17, tầng 18. Vào lúc pháp lực hỗn nguyên ngũ hành trong cơ thể gần như hoàn toàn bị hút khô thì Nhạc Vũ mới dừng lại ấn quyết. Thân hình không chịu nổi áp lực vỡ ra vô số vết thương. Tiếp đó hắn phất tay một cái bắn 999 cây đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm xuyên qua 10 nếp gấp không gian. Trong nháy mắt số quang châm đã xuyên qua vạn dặm. Tu sĩ mặt hồng đi đầu gần như không thể phản ứng đã bị quang châm bao phủ, vô số quang châm xuyên qua các loại pháp bảo phòng thân rồi thấu qua thân thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, Châm Chu Huyền Tiên. Diễn biến bên ngoài vạn dặm khiến Nhạc Vũ nhíu mày, dị sắc trong mắt chớp lên liên tục. Bên ngoài của hắn vẫn hiện ra bình thản nhưng bên trong cực kỳ kích động. Đây mới thực sự là thần thông uy lâm thiên hạ cái thế thần thông.

thanh sam tu sĩ khẽ gật đầu, ngữ khí có vẻ chất vấn. Ta tới đây chỉ muốn hỏi đạo hữu một câu, đạo thống sư thừa của lão sư ta có quan hệ với xiển giáo nhất mạch các ngươi không? Lồng ngực văn thù đạo nhân lập tức một hồi phập phồng bất định, trầm ngâm hồi lâu mới tái nhợt nói, không có quan hệ. Vậy ta và ngươi trước đây có từng liên lụy nhân quả? Văn thù ngưng mày một hồi rồi lắc đầu, ngươi ở nơi này chờ ta chỉ là hỏi mấy câu này. Ta và ngươi quả thực không có nhân quả. Bất quá hiện giờ sát kiếp hồng hoang giáng xuống, nhất mạch đệ tử của ta tàn lụi không có người căn cơ thâm hậu, chỉ có thể tìm chí bảo cải mệnh. Ta cũng chỉ ý định mượn tạm vật của lão sư ngươi mà thôi. Mượn tạm? Thanh sam tu sĩ cười phá lên, cái gọi là lấy mà không nói chính là giặc. Đệ tử ta bởi vì mưu đồ của ngươi mà suýt nửa thân vẫn tại huyết vân. Đạo hữu đã không nói được đạo lý vậy thì ta tìm ngươi kết thúc nhân quả cũng là chuyện đương nhiên. Vừa nói dứt lời thì sau lưng hắn đã tế lên hai lệnh bài cổ đồng băng hồng, đến khi hợp lại thì nhất thời khiến cả phiến thiên địa thất sắc, bị bao phủ trong quang hoa lam hồng. Văn thù hơi giật mình rồi dưới hân mở ra một đóa thất diệp liên kim sắc. Một chùm quang hoa băng hồng chụp thẳng xuống, băng diễm tuyệt quang tầng thứ 27 lại được lệnh bài cổ đồng gia trì xuyên thấu đài sen thấu qua thân hình văn thù. Tử Vân lại hơi phất tay xuất ra hai thanh huyền binh, gặp gió biến thành hình ly long hỏa phượng xoay tròn chuẩn bị xoắn về phía trước thì từ xa truyền đến thanh âm vang vọng, kính xin đạo hữu dừng tay. Sư đệ ta dù đắc tội nhưng cũng có thể thương lượng. Theo thanh âm vừa phát ra thì một cành liễu đột nhiên phá không bay đến đánh vào Tử Vân đạo nhân, dù không sắc bén nhưng không hề kém bất kỳ kiếm khí lăng lệ của huyền binh nào. Tử Vân cười lên ha ha, bắn ra bên phải một chỉ. Cổ đồng bảo giám lại xuất ra một chùm quang hoa băng hồng đánh bay cành liễu. Kiếm quyết sử ra dẫn động hai thanh huyền binh chém văn thù thành hai đoạn. Huyền băng vạn cổ vừa rơi xuống đất thì bị trực tiếp nấu chảy theo gió tán đi.